Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1807, chương 1809, nữ nhân sát thủ. Anh Chỉ Nguyệt rất không thích đối diện cái này Tây Phương nam tử. Mặc dù đối với mới biểu hiện đầy đủ thân sĩ, từ Thương Hạ ngẫu nhiên gặp mặt đến giờ phút này ngồi xuống nói chuyện phiếm. Từng cái phân đoạn đều biểu hiện rất hoàn mỹ, đã không hiện đến đột ngột, lại sẽ không cho người một ít cảm giác chán ghét cảm giác. Nhưng mà tại anh Chỉ Nguyệt ở sâu trong nội tâm, luôn có chút ít bài xích, có thể là trở thành Tần Dương nữ nhân về sau, cùng nam nhân khác rời quá gần, sẽ rất khó chịu. Đương nhiên, nàng cũng không ghét cái này gọi William nam tử. Đối phương nhìn qua nàng ánh mắt rất thưởng thức, cũng không có nam nhân khác như vậy dâm sắc hoặc là chưa ca si mê bộ dáng. Từ đầu đến cuối đều bảo trì một cỗ cự ly, nhưng nàng cảm giác rất an toàn, lại tăng thêm đối phương lại là Liễu Chân ân nhân cứu mạng kiêm hảo hữu. Cho dù không thích, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn mỉm cười đối mặt. Đối với William, ngươi lần này đến Hoa Hạ làm cái gì? Là có cái gì nhiệm vụ sao? Liễu Chân hiếu kỳ hỏi. Nàng biết trước mắt cái này lính đánh thuê thủ lĩnh thường xuyên tiếp một chút rất khó khăn nhiệm vụ. Tỉ như ám sát một vị nào đó nhân vật đứng đầu. Hoặc là trộm lấy một kiện bị mấy chục đạo bảo an sở trông giữ đồ vật. Những nhiệm vụ này đối với người khác xem ra căn bản không cách nào hoàn thành. Lại bị bọn họ tùy tiện giải quyết, thấy rõ vị thủ lĩnh này chỗ cường đại. Đương nhiên, đối phương cực hạn cũng chỉ có thể là một cái binh vương. Dù sao trên thế giới này còn có vị tiên thần. Tại Liễu Chân xem ra, trước mắt vị này binh vương tất nhiên cường đại. Tại một ít khu vực, cũng rất nhỏ bé, ta cũng đã xuất ngũ. Hiện tại tùy tiện dạo chơi. Tại các nơi trên thế giới du lịch mà thôi, nghe nói Hoa Hạ văn hóa có thể vận vị, cho nên ta lần này chuyên đến rời rạc tâm. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể tìm tới mệnh chung chú định một nửa khác. William mỉm cười nói, mặc dù không biết đối phương nói thật giả, bất quá Liễu Chân hay vẫn là chúc phúc nói, người như vậy hoàn mỹ ưu tú. Nhất định có thể tìm được mệnh chung chú định nữ hài tử. Thế gian này bên trên không có người nam, nhân nào hoặc là nữ nhân là hoàn mỹ. Sở dĩ ngươi cho rằng hắn hoàn mỹ, là bởi vì ngươi rời quá xa, không thấy được hắn khuyết điểm. William vừa nói, một bên bưng chén rượu lên, hình dáng rõ ràng trên mặt hiện ra một vòng nhu hòa nụ cười. Kỳ thực con người của ta khuyết điểm một đống lớn, tỉ như, chứng kiến mỹ nữ về sau, ta nhịp tim có thể so với người khác nhanh gấp đôi. Nhưng mà thật đáng buồn là, ta có bệnh tim, Liễu Chân hé miệng cười một tiếng, xem ra ta và Chỉ Nguyệt không phải mỹ nữ, bằng không ngươi sớm liền phát bệnh. Ngạch, tốt đi, ta thu hồi một câu cuối cùng. Bởi vì ta không biết làm như thế nào tiếp ngươi nói. William nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Chứng kiến đối phương xấu hổ bộ dáng, anh Chỉ Nguyệt cũng bị đối phương sứt sẹo thổi phồng làm vui. Cười mà lúm đồng tiền như hoa, nhưng mà nữ hài nhưng lại không biết. Đây là nam nhân tán gái một loại thủ đoạn mà thôi. Vừa đem tại nữ hài tử trước mặt biểu hiện ra chính mình xấu hổ. Có thể trong lúc vô hình kéo tiếp cận một chút khoảng cách. Nếu là thêm chút đi hài hước cảm giác, hiệu quả thì càng tốt. Các ngươi biết, cân nhắc một cái nữ nhân mỹ lệ căn cứ là cái gì không? William nhấp một hớp rượu đỏ, tươi cười hỏi, cái gì? Anh Chỉ Nguyệt theo bản năng hiếu kỳ hỏi. William gõ ngón tay, chậm rãi nói ra năm chữ, nam nhân ánh mắt. Hắn tiện tay chỉ xung quanh nhà hàng bên trong người. Nhẹ giọng nói ra, tại các người vừa mới tiến vào cái này ra nhà hàng lúc. Tầng này tổng cộng có 61 vị khách nhân. Bên trong đó nam tính có 34 vị. Cái này 34 ánh mắt tất cả đều rơi tại các ngươi trên thân. đồng thời lưu lại thời gian đều tại 10 giây trở lên. Thấy rõ, các người mị lực có bao nhiêu đại. Anh Chỉ Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu không nói lời nào, trong lòng lại có chút tự hào cùng vui sướng. Mà kỳ quái hơn nữa là, chúng ta từ tiến vào nhà hàng đến hiện tại cũng đã có 21 phút đồng hồ. Nhà hàng cửa ngoại trừ tiến đến khách nhân, nhưng không ai đi ra. Cái này cũng đủ để cho thấy các người mỹ lệ trình độ có bao kinh người. Willy anh nhẹ nhàng lung lay trong chén rượu đỏ, tán thán nói, liễu chân đôi mi thanh tú vi trọn. Có thể những cái kia nữ nhân ánh mắt nhưng đều là rơi vào trên người ngươi a. Nói rõ người mị lực vượt xa bữa ăn này sảnh bên trong tất cả nam nhân. Ta cũng cho là như vậy. William nhún nhún vai, giọng nói chẳng những không có một điểm kiêu ngạo, ngược lại mang theo mấy phần hài hước khoe khoang, để cho người ta đại sinh hảo cảm. Đến, vì ta xuất khí cùng hai vị mỹ lệ. Cạn ly, William giơ ly rượu lên, liễu chân khóe môi mỉm cười, ngón tay ngọc nhỏ dài bắt lấy ly trên chân xuôi theo. Cùng hắn chạm cốc, bên cạnh anh Chỉ Nguyệt nhìn qua trong chén rượu đỏ, vẻ mặt đau khổ nói ra, ta không thích uống loại rượu này, đổi cho ta cái đồ uống đi, ta muốn loại kia bình trang sốt ô mai. Trước đây Tần Dương cho anh Chỉ Nguyệt uống chai thứ nhất, đồ uống chính là sốt ô mai, cho nên nữ hài liền một mực uống nó. Dần dần, cũng liền thói quen, không có ý tứ, đây là ta sai lầm. William áy náy cười cười, ra hiệu phục vụ viên lấy ra một chai nước uống. Hắn đem đồ uống hơi vặn ra một điểm, sau đó mới đưa phóng tới anh Chỉ Nguyệt trước mặt. Đây cũng là một loại cùng nữ hài tử ở chung kỹ xảo. Đem cái nắp vặn ra một nửa, còn lại từ nữ sinh ra vặn, sẽ có một loại hai người cộng đồng hoàn thành ảo giác. Nhìn như lơ đãng, lại sẽ để cho nữ hài tử nhiều một chút cảm giác vui thích. Ban đầu ngâm qua đời giới các nơi vô số tuyệt sắc mỹ nữ William, am hiểu sâu đạo, từng cái chi tiết nhỏ đều không chừa đo song mỹ. Có thể nói, bị hắn coi là mục tiêu nữ nhân, bình thường đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Lúc trước liễu chân nếu không có đầy trong đầu đều là báo thù, hoàn mỹ cố kỵ chuyện tình nhi nữ, ước đoán cũng sẽ bị hắn cho cầm xuống. Đây thực sự là một cái nguy hiểm nam nhân. Hắn biết như thế nào bà khống một cái nữ nhân cảm xúc, biết nữ nhân một điểm nhỏ động tác biểu thị cái gì, giải khai nữ nhân trong lời nói lặn phiên dịch là có ý gì, như thế nào sâu đủ một cái nữ nhân khẩu vị. Lúc trước được vinh dự băng nữ vương Thụy Điển xinh đẹp nhất công chúa, đối với nam nhân cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới, lại bị hắn ngắn ngủi một tuần lễ bên trong cầm xuống. Về sau làm hắn chơi chán vị công chúa kia, đem hắn đạp về sau, vị công chúa kia chạy khắp toàn thế giới truy tìm hắn, thậm chí đem hoàng thất gia tộc báu vật đưa cho hắn. Sau cùng nhưng cũng là buồn bực mà hết hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên đây thực sự là một cái nữ nhân sát thủ. Cảm ơn. Anh Chỉ Nguyệt cầm lấy đồ uống, lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Nụ cười này như bách hoa chưa phóng, rung động lòng người, nhường William thoáng có chút thất thần. Cũng may rất nhanh điều chỉnh xong. Lúc trước hắn sở dĩ kêu liễu chân, cũng không phải là nàng dung mạo. Cùng hắn trải qua giường trong nữ nhân, có rất nhiều nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc giai nhân, so với liễu chân xinh đẹp nhiều. Hắn là bị liễu chân trên thân cái kia cỗ cổ điển đông phương vận vị hấp dẫn, mang theo hiếu kỳ tâm, muốn biết đem như vậy một vị cổ điển hoa hạ nữ tử đặt ở thân bên dưới, sẽ là dạng gì tư vị cùng cảm giác. Đáng tiếc về sau liễu chân rời đi, nhường hắn tiếc nuối một lúc lâu, không nghĩ tới lần này lại nặng gặp. Bất quá hắn đã nhìn ra liễu chân cũng không phải là hoàn bích chi thân. Bên trong tâm ít nhiều có chút tiếc nuối, nhưng lệnh hắn kinh hỉ là, bên mình lại có một vị so với nàng còn có cổ điển khí chất mỹ nữ. Hay vẫn là xử nữ, nếu là có thể nhấm nháp một phen vị này đông phương mỹ nhân. Cũng không tệ, nếu như ta có thể viết ra ngươi đẹp, người đời sau nhất định làm cho là ta đang nói láo hoặc là điên cuồng. William nhìn chằm chằm nữ, hai con ngươi trong suốt, khóe môi độ cong đặc biệt đẹp mắt. Cô gái này, nhất định cầm xuống. Liền tại William âm thầm kế hoạch bước kế tiếp lúc, một đạo một chút bối rối âm bỗng nhiên truyền đến. Ta đi, Liễu Chân tỷ, các ngươi vậy mà cõng lấy Tần ca ca ở chỗ này cùng nam nhân khác ước hội a. Ước hội cũng liền thôi, vậy mà còn tìm Kim Mao sư vương. Nghe thanh âm này, chính là Đồng Nhạc Nhạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.